Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 280 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Diệp Phong nằm trên mặt đất, ho kịch liệt. Mỗi khi hắn ho một tiếng, khí tức liền có chút suy yếu, ngay cả tóc cũng đều biến thành màu xám trắng. Đến cuối cùng, tóc đen như mực đều hóa thành một màu xám trắng. Khí tức như ngọn nến ở trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ bị dập tắt. Nhưng tất cả mọi người ở bên trong sơn cốc, bất luận là cường giả quỷ vực hay là tộc sói, không ai can đảm dám duỗi ra một ngón tay với hắn. Tất cả mọi người dùng ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn về phía Hậu Nghệ đã bị rơi xuống đất, bị chém đứt, ngay cả Xạ Nhật Cung cũng đều bị chia làm hai đoạn. Thần thoại đương thời, một thần thoại đương thời vẫn là ngã xuống. Một cường giả quỷ vực run rẩy không thể tin được nói. Người khác cũng là cúi đầu cung kính đứng tại chỗ, không dám ngẩng đầu. Nội tâm của tất cả mọi người đều là chấn kinh cùng sợ hãi. Rất nhiều tộc sói đều đứng tại chỗ cứng ngắc. Đừng nói là chạy trốn, mà ngay cả động một chút cũng không dám. Thần thoại đương thời, thần tông bố, Hậu Nghệ, cường giả chân chính có thể bắn ra 5 mũi tên ngưng kết thời gian, đại thần chân chính. Nhưng ngay cả một vị thần như thế này đều bị một kiếm của Diệp Phong chém giết. Lúc này còn có người nào dám nhìn thẳng vào Diệp Phong? Một thần thoại cổ xưa ngã xuống, có lẽ chúng ta đều đang chứng kiến một thần thoại mới sinh ra. Một ý niệm trong đầu đột nhiên dâng lên trong lòng mọi người. Diệp Phong ca, người thế nào rồi? Hành Tinh Liên bỗng nhiên tiến lên phía trước, đỡ lấy Diệp Phong đang lung lay sắp đổ. Thánh tử, Lucifer, Glaston cũng là nháy mắt vây chung quanh ở bên cạnh Diệp Phong, lo lắng hỏi thăm. Nhưng Diệp Phong quỳ trên mặt đất, hắn đến cùng vẫn còn có chút đánh giá cao chính mình. Đấu lôi quyết này không phải thập phẩm truyền thông của hắn có thể thả ra. Năm đó Giả Cát Minh thiết trí cho mình 7 ngọn mệnh đèn, hiện tại chỉ còn lại một ngọn mệnh đèn đang không ngừng phiêu diêu, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Hành Tinh Liên là bất hóa cốt thủy tinh, cho nên nàng không còn chảy ra nước mắt được nữa. Nàng chỉ là nắm thật chặt cánh tay của Diệp Phong, gọi tên của Diệp Phong. Lúc này rất nhiều cường giả quỷ vực mới phản ứng được. Đích xác, bọn hắn chứng kiến một thần thoại đã ngã xuống, nhưng điều này không có nghĩa là một thần thoại khác sẽ quật khởi. Trong túi của Diệp Phong còn có quả võng lượng, hắn đã sắp chết, lúc này không đoạt thì còn chờ đến khi nào? Ở nơi như quỷ vực này cũng không có nói đạo nghĩa cái gì. Ngươi thật sự đã cứu được chúng ta, lực lượng của ngươi thật sự rất mạnh, nhưng đó là sự tình của một phút trước. Hiện tại ngươi sắp chết rồi, không đoạt quả võng lượng thì còn chờ đến khi nào? Ý nghĩ này sinh ra ở trong lòng của vô số cường giả quỷ vực. Sau đó có người hướng về phía trước bước tới một bước. Lucifer cùng với thánh tử khôi phục lực lượng chưa nhiều, với lại vừa rồi đối chiến với sói lớn cho nên cũng đã tiêu hao không ít. Nhưng bọn họ vẫn đứng dậy, trở thành đường ranh giới mà mỗi một người bọn họ đã vẽ ra lúc trước. Glaston cười ha hả một tiếng. Xem trận chiến đấu này, đời này của ta cũng không còn gì tiếc nuối. Cũng được, để những tên đạo trích này tế dưới kiếm của ta đi. Hắn vừa cười vừa đứng tại trên một đầu của ranh giới. Năng lực của Diệp Phong đã hoàn toàn làm cho ba người bọn họ tin phục. Thiên sư thần thoại đương đại, hoàn toàn xứng đáng. Người nào bước qua, giết! Ba người cơ hồ là cùng nói ra một câu này, đồng thời cầm kiếm trong tay, lần nữa khắc sâu vào đường ranh giới lúc trước. 10 cường giả quỷ vực có chút kiêng kỵ nhìn qua ba người. Uy lực của ba người này, trong lòng bọn họ cũng là có chút sợ hãi. Nhưng có một vị cường giả trong đó nhìn về phía những con sói ở sau lưng đã mất đi lang vương. Bọn chúng cũng là sói quỷ vực. Các người cũng không muốn lang vương của mình chết một cách vô ích đi. Cường giả quỷ vực kia hô lên, trong chớp mắt để cho những con sói kia phản ứng lại. Bọn chúng nhìn về phía của Diệp Phong đang nằm trên mặt đất thoi thóp, còn có nửa quả võng lượng lộ ra bên ngoài, trong mắt lóe ra thần sắc tham lam. Lang Vương mặc dù chết rồi, nhưng ban thưởng của Võng Lượng thì vẫn còn đó. Với lại bọn chúng cũng cho là mình nên báo thù cho Lang Vương. Lấy số lượng còn thừa lại gần 100 con sói này, đối đầu với đội ngũ của Diệp Phong, hiện tại đã là kiệt sức, dầu hết đèn tắt, chưa hẳn là không thể chiến thắng. Trong đó có một con sói phóng ra, đồng thời có thật nhiều sói lớn cũng phóng ra theo. Trong lòng của cường giả quỷ vực kia vui mừng, quả nhiên không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Các người đã quên vừa rồi nói gì sao? Hành Tinh Liên tức giận chất vấn nói. Diệp Phong ca cứu các ngươi lại đối xử với hắn như vậy. Vừa rồi muốn giết các ngươi là thần tông bố Hồng Nghệ kia. Hành Tinh Liên, người đã từng là muội muội của hậu nhân Mao Sơn, có giác ngộ cao, dĩ nhiên không phải là loại tà ma hạ lưu như chúng ta có thể hiểu được. Các ngươi không phải muốn quả Võng Lượng sao? Vậy ta liền cho các ngươi là được rồi. Hành Tinh Liên nắm lấy quả Võng Lượng lại bị Diệp Phong ngăn cản. Diệp Phong ca, ngươi muốn thứ này cũng đâu có làm gì được. Ngươi là thiên sư Mao Sơn chính đạo, thứ này căn bản không có chút tác dụng nào đối với ngươi. Cho dù ngươi lĩnh ngộ ma thần đạo, nhưng cương khí ở trong cơ thể ngươi lại tinh thuần hơn, căn bản không hấp thu được, ăn vào thì ngươi sẽ mất mạng đó. Cho bọn hắn đi. Hành Tinh Liên còn tưởng rằng Diệp Phong là không bỏ được quả Võng Lượng này, có chút nghẹn ngào nói. Bởi vì trong năm người bọn họ, người ăn quả Võng Lượng có tác dụng thì chỉ có một mình nàng. Diệp Phong ca là muốn đem quả Võng Lượng lưu lại cho mình sao? Tinh Liên, cô tại quỷ vực trong thời gian dài như vậy, vì sao còn đơn thuần như thế? Diệp Phong ho khan nói, lập tức nhìn về phía những yêu tà quỷ vực kia. Lực lượng của ta làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Cô cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua cho ta, chỉ là cầm quả Võng Lượng này thôi sao? Đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc mới có thể để cho bọn họ kê cao gối không lo về sau. Diệp Thiên Sư cao minh. Thanh âm của cường giả cầm đầu cung kính nói. Ta ở tại quỷ vực cùng nhân gian, cộng lại cũng đã gần vạn năm. Phong Vi Tử, Diệp Phong, Diệp Thiên Sư là người đầu tiên mà ta phục. Tu vi cao như thế, trí tuệ như thế, bốn chữ thần thoại đương thời thực sự rất xứng với ngươi. Chỉ là thật xin lỗi. Hắn nhìn qua cường giả ở chung quanh, những con sói lớn ở sau lưng cũng bỗng nhiên chạy điên cuồng phóng tới Diệp Phong. Thánh tử, ta nguyện ý cùng với ngươi tạm thời vứt bỏ phân tranh. Lucifer quay đầu nhìn về phía thánh tử đang đứng ở phía sau. Khuôn mặt của thánh tử bình tĩnh nói. Hôm nay, vì bảo hộ Diệp Thiên Sư, ta cũng nguyện ý cùng ngươi vứt bỏ phân tranh, dọn dẹp sạch sẽ những đạo trích này. Lực lượng của hai người bọn họ khả năng không ngăn cản nổi đợt tấn công thứ nhất, nhưng Đoạ Thiên Sứ cùng với Thiên Sứ đã từng xem như một mạch. Bọn họ có một chiêu tất sát. Hai người nói xong thì tay nắm tay đứng chung một chỗ. Sau đó hai người vậy mà dần dần dung hợp, cuối cùng lại dung hợp thành một người. Đó là Tổng Lãnh Thiên Thần Mikae. Mikae là trưởng thiên sứ chói lọi nhất, nổi danh nhất. Hắn không chỉ có lực lượng không gì sánh được cùng với dũng khí mà phàm nhân không có, mà còn có được ngoại hình vô cùng anh tuấn. Hắn dũng mãnh quả cảm, mặc dù hiếu chiến nhưng lại tràn ngập lòng từ bi, luôn luôn nói không đối với tội ác và cũng sẽ vô tình mà tiêu diệt. Là hóa thân tuyệt đối của chính nghĩa, không có pha tạp một chút hắc ám nào. Hắc ám ở trên người của Lucifer lúc này cũng đều rút đi, cùng thánh tử dung hợp thành một vị chiến thần. Thánh tử trưởng quản thiên đường, nhưng đầu lĩnh chân chính là thượng đế, tựa như là Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng quản thiên đình, nhưng đầu lĩnh chân chính là Hạo Thiên. Sức mạnh của hắn lớn nhất chính là hóa thân của thiên sứ Quang Minh. Điều đó cũng không thể so sánh cùng thiên sứ Mikae. Thiên sứ mạnh nhất lại cần cùng hắc ám đoạ thiên sứ dung hợp mới có thể. Đây cũng chính là pháp tắc của thế giới này, vạn vật đều phụ thuộc vào nhau. Hai mắt của Mikae hiện ra thần quang màu trắng, và tám cánh chim được tạo thành từ ánh sáng thuần túy như lưỡi dao, có thể chém đứt tất cả. Thân thể của Mikae từ trong ra ngoài, bất luận là gân cốt, cơ bắp, huyết dịch, thậm chí nội tạng đều tràn ngập lực lượng quang minh. Hắn triển khai hai cánh bay múa ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài. Mái tóc màu vàng óng của hắn như là hỏa diễm bay vút lên, quang mang màu trắng óng ánh từ hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai, trong miệng bắn ra. Điều này đại biểu cho Mikae đã đem lực lượng quang minh trong thể nội thôi phát tới cực điểm. Một ánh sáng trắng sắc bén từ trong lòng bàn tay lan tràn ra, dần dần duỗi dài, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm ánh sáng hình thập tự dài 5 trượng. Mikae cầm thập tự quang kiếm ở trong tay dài đến 17-18 mét, đột nhiên xông vào đông đảo cường giả quỷ vực chém giết. Lập tức giữa thiên địa chỉ còn lại đạo kiếm quang sáng chói này, phảng phất không gian đều dưới một kiếm này bị xé rách. Ánh sáng trắng óng ánh ngưng kết lại như thực chất, cơ hồ hóa thành kim sắc. Sau lưng Mikae mọc lên hai cánh, lăng không cầm kiếm chém ra một kích trời giáng. Thánh thập tự thân phát. Trong nháy mắt Mikae rơi xuống đất, một cú nổ thật lớn ầm vang đánh tới. Trong nháy mắt Lucifer cùng với thánh tử giải thể bay ngược về hướng của Diệp Phong, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh Diệp Phong. Vụ nổ mang theo lực lượng quang minh đáng sợ, trong nháy mắt càn quét ra. Chưa từng nghĩ hai vị nguyện ý vì ta buông xuống phân tranh, Diệp Phong thản nhiên nói. Lucifer cùng với thánh tử hiện tại cũng là tiến vào trạng thái kiệt sức, nhưng Lucifer vẫn là trào phúng mở miệng nói. Tiểu tử ngươi chính là có một cỗ ma lực hấp dẫn người khác. Diệp Phong chỉ là im lặng cười cười, nhìn thấy sau vụ nổ ẩn chứa lực lượng quang minh kia, hiện tại chỉ còn lại một nửa cường giả quỷ vực cùng một nửa sói lớn. Mặc dù chỉ có một nửa, nhưng vẫn như cũ có 5 cường giả cùng gần 50 con sói lớn. Tổng hợp lực lượng cường đại như vậy, Glaston cũng không ngăn được. Glaston, hành tinh liên và ngươi cùng nhau ngăn địch. Hành tinh liên kiên định đứng tại bên cạnh Glaston. Glaston vẫn như cũ cười ha ha. Thống khoái, thống khoái. Tốt, hôm nay liền không chết không thôi. Tại thời điểm một nửa cường giả còn lại xông tới, Glaston đã rút kiếm, lấy một loại kiếm thuật kỳ lạ xông vào giữa đám người. Hành tinh liên liên tục phụ trách ngăn cản những cường giả quỷ vực vượt qua ranh giới. Cuộc chiến không ngừng phát triển, Glaston rất rõ ràng đã có chút không chống đỡ được. Dù hắn có mạnh hơn, nhưng tại dưới tình huống có nhiều cường giả hợp lực vây công như vậy, hắn cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Kiếm thế càng ngày càng chậm, trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Trên bất hóa cốt thủy tinh cứng rắn của hành tinh liên cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, mắt thấy đã không kiên trì nổi. Diệp Phong thở dài một hơi, cầm lên quả võng lượng kia. Hiện tại hắn muốn đánh cược một lần. Đánh cược chính là hắn có thể lợi dụng ma thần đạo ngăn chặn cương khí, đem trái võng lượng này hoàn toàn thôn phệ hay không. Hắn liếc mắt nhìn Glaston cùng với hành tinh liên đang cố gắng chống đỡ, không có nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ kiểm tra. Hạ quyết tâm, một tay cầm lên quả võng lượng, sau đó bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Sau khi Diệp Phong nuốt vào quả võng lượng thì đột nhiên từ trong miệng hắn thét dài ra một tiếng, toàn thân của hắn bắt đầu bộc phát ra lôi điện tam sắc cường đại. Hai cánh hoàng hỏa lần nữa mở ra, đồng thời tất cả lực lượng trong thể nội đều nhanh chóng bạo phát ra. Đám người vây công Glaston hoảng sợ nhìn một màn này. Không, điều này sao có thể? Hắn không phải là thiên sư Mao Sơn sao? Thể nội nhất định có cương khí mới đúng. Quả võng lượng chỉ có tác dụng đối với ma thuần túy. Nếu là người hóa ma mà có tác dụng, vậy thần tông bố Hầu Nghệ đã sớm nuốt vào mới đúng. Đây là chuyện không có khả năng. Tiểu tử này làm sao mà nuốt vào quả võng lượng, sau đó bộc phát ra lực lượng kinh khủng như thế? Tất cả cường giả quỷ vực cùng với sói lớn đều hoảng sợ nhìn qua bên này. Diệp Phong chém giết thần tông bố đã hiển lộ ra năng lực vô cùng mạnh mẽ, đã khắc thật sâu vào trong đầu bọn họ. Nếu như Diệp Phong khôi phục sau đó ra tay với bọn họ, vậy hậu quả kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Không đúng. Một cường giả quỷ vực ở trong đó rất nhanh liền nhận ra dấu vết. Đây không phải là lực lượng bộc phát. Cái này tựa như là lực lượng của hắn đang tiêu tán. Sự thật đích xác cũng đúng là như thế. Hiện tại bên trong thất khiếu của Diệp Phong đều bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nhưng lực lượng này lại không ngừng tiêu tán. Tiêu tán tại giữa thiên địa quỷ vực. Tu vi hắn khổ tu 20 năm đều tán đi. Ngay cả hai cánh hoàng hỏa cũng đều đang chậm rãi trở nên hư vô, gần như là tiêu tán. Tất cả cường giả quỷ vực đều sôi trào, mừng rỡ hô to. Nhanh, bây giờ lập tức đi giết chết hắn. Mổ bụng của hắn ra, đem quả võng lượng từ bên trong bụng của hắn lấy ra. Đúng, hắn là nhân loại, hệ tiêu hóa chậm, hiện tại mổ bụng nhất định là kịp. Giết! Tất cả cường giả quỷ vực thấy Diệp Phong nuốt vào quả võng lượng, không có tăng cường tu vi, ngược lại là tán đi toàn bộ tu vi, lập tức gấp rút công kích tới. Xong rồi! Trong lòng của hành tinh Liên cũng là thì thào một tiếng, công kích cũng chậm đi không ít. Tất cả hy vọng đều đã biến mất, vậy sao còn có ý chí để tiếp tục chiến đấu đây? Glaston vẫn đang tử chiến, nhưng dựa vào lực lượng một người thì khó mà có thể xoay chuyển tình thế. Không! Nội tâm của Diệp Phong cũng đang cuồng loạn hô lên, nhưng bất luận hắn điều động cương khí hoặc là mở ra ma thần đạo như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Lực lượng tiêu tán tưởng như là đê đập bị phá, nước điên cuồng tuôn ra ngoài. Bên trong Côn Luân Cung, Hà Tích Hàm che lồng ngực của mình. Không biết vì sao, trái tim của nàng lại vô cùng đau đớn. Đó là một loại thống khổ khó mà diễn tả bằng lời. Nàng hình như đã trải qua một lần như vậy. Sau đó, nàng bỗng nhiên nhớ tới lần thống khổ như vậy là trải qua vào khi nào, đồng thời nhìn về phía ngực của mình. Quả nhiên, sợi dây tơ hồng âm hồn đang chậm rãi phiêu tán. Không! Hà Thi Hàm hoảng sợ nhìn sợi tơ hồng này đang dần dần kéo căng ra. Nàng hô to một tiếng, lợi dụng thần lực ngập trời đi ra cố cho sợi dây tơ hồng này. Sợi tơ hồng kia không ngừng sáng tối, cuối cùng bộ một tiếng đứt ra. Hà Thi Hàm chán nản quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào sợi tơ hồng đang dần dần tiêu tán. Lần trước sợi tơ hồng tiêu tán là lúc ca ca một mình xông lên núi thần tiêu, lấy lực lượng một người đấu với toàn bộ đệ tử thần tiêu, cuối cùng chiến đấu đến kiệt sức mà chết. Mặc dù là giả chết, được Trung Hoa tử cứu, nhưng lúc đó sợi tơ hồng cũng bị đứt qua một lần. Hiện tại như thế nào? Ca ca đi quỷ vực, nơi đó đã không có bất kỳ mối liên hệ gì với nhân gian, Thế Trần Tử không thể lại vì hắn mà trải đường, hắn chỉ là giả chết được sao? Hạ Thi Hàm chán nản quỳ trên mặt đất, bắt đầu nhỏ giọng nức nở, sau đó bắt đầu không lớn tiếng. Hạ tiểu thư, hiện tại chiến cuộc đã đến thời điểm cuối cùng, đám người đế khốc đã ra sân, cần cô... Giả Cát Minh bỗng nhiên vọt vào, báo cáo tình huống tiền tuyến, lại nhìn thấy Hạ Thi Hàm quỳ trên mặt đất khóc nức nở. Sợi tơ hồng kia cũng tại sau khi Giả Cát Minh đi vào được 3 giây thì hoàn toàn tiêu tán. Thông minh như Giả Cát Minh, lúc này cũng hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Tiền bối Thế Trần Tử nói thế nào? Giả Cát Minh nhìn về phía Côn Luân Cung trống rỗng. Hắn tin tưởng nếu Diệp Phong thật sự chết rồi thì Thế Trần Tử nhất định sẽ có phản ứng. Đúng, sư phụ, ngài đang ở đâu? Ca ca thế nào? Hà Thi Hàm cũng là từ trong bi thống phản ứng lại, bỗng nhiên hướng về bốn phía hô to, nhưng lại không nghe được Thế Trần Tử đáp lại. Sư phụ! Hà Thi Hàm tuyệt vọng, chán nản quỳ trên mặt đất. Tiền bối Thế Trần Tử có lẽ đã đi cứu Diệp Phong. Giả Cát Minh nói, vỗ vỗ bả vai của Hạ Thi Hàm. Hiện tại chiến tuyến ở phía trước đang rất căng thẳng, đã đến thời khắc quyết chiến cuối cùng. Ta khuyên cô vẫn là ổn định lại tâm tình, trước tiên đem thế lực thiên đình thống nhất, chờ Diệp Phong trở về. Sẽ không, sợi dây âm hồn đã bị đứt, ca ca... Hạ Thi Hàm nhắc tới Diệp Phong, sau đó ngăn không được nước mắt chảy xuống. Kỳ môn Gia Cát ta nói chuyện, cô cũng không tin sao? Giả Cát Minh cười cười, đem Hạ Thi Hàm từ dưới đất đỡ dậy. Kỳ môn Độn Giáp suy tính, Diệp Phong sẽ không có việc gì, hắn sẽ tại thời điểm cô cần nhất xuất hiện tại bên cạnh cô. Cô cũng không muốn nhìn thấy hắn thất vọng đúng không? Hắn hy vọng cô thống nhất thế lực thiên đình. Hạ Thi Hàm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Giả Cát Minh. Thật sao? Ca ca không có việc gì sao? Đương nhiên. Giả Cát Minh híp mắt cười cười. Ta dùng danh dự của kỳ môn Đồn Giáp cam đoan, tam dịch thêm vào trên người, ta sẽ lừa cô sao? Đây chính là thiên cơ, vốn là không nên tiết lộ, cho nên ta cũng không thể nói quá mức rõ ràng. Giả Cát Minh cười, Hà Thi Hàm cũng là nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Đi thôi, chờ tiểu tử kia trở về sẽ bồi tội với cô, vì đã làm cho cô lo lắng hãi hùng như thế. Giả Cát Minh nói, dẫn đầu đi ra khỏi Côn Luân Cung. Hà Thi Hàm nhìn theo bóng dáng của Giả Cát Minh, cũng là kiên định đi theo. Nhưng nàng không thấy được chính là trên mặt của Giả Cát Minh chợt lóe lên vẻ cô đơn. Tam dịch của hắn khi nhìn thấy sợi tơ hồng thì ngay lập tức đã đo được rồi, nhưng kết quả đo lường tính toán lại là không biết được. bởi vì tam dịch căn bản là đo không ra được. Nhưng hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng. Nếu như lúc này lòng tin của Hạ Thi Hàm sụp đổ, như vậy tất cả những chuyện đã làm đều sẽ uổng phí. Diệp Phong, đây không phải là mục tiêu mà ngươi vẫn luôn cố gắng hay sao? Mắt thấy sắp thành công rồi, tiểu tử ngươi không thể chết được, tuyệt đối không thể chết. Gia Cát Minh nói, quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Thi Hàm đã đuổi kịp, nở nụ cười. Đi thôi. Diệp Thiên Sư, xin lỗi. Một cường giả quỷ vực đứng tại trước mặt của Diệp Phong đã tiêu tán đi lực lượng, nhẹ giọng nói. Glaston đã làm mình đầy thương tích quỳ ở bên cạnh. Chiến bất hóa cốt thủy tinh của hành tinh Liên đã đến bờ vực đứt gãy. Thánh tử cùng với Lucifer cũng là bị sói lớn vây quanh. Đại cục đã định. Hiện tại, hắn muốn mổ bụng của Diệp Phong, lấy ra quả võng lượng còn chưa tiêu hóa xong. Dừng tay! Người cũng xứng tổn thương tướng công sao? Một thanh âm băng lãnh vang lên. Sau đó không gian phía sau của Diệp Phong bỗng nhiên mở ra. An Như Tuyết vọt vào, như quỷ mị vòng qua sau lưng của cường giả quỷ vực kia. Rắc một tiếng, liền đem hắn chém giết. Còn có ai? Toàn thân của An Như Tuyết mặc một bộ đồ trắng như tuyết, tóc dài như mây, bồng bềnh hạ xuống ở trước mặt của Diệp Phong. Khí phách của nữ đế ma hiển lộ rõ, lạnh lùng nhìn đám người. Nữ đế ma! Những cường giả còn lại lập tức kinh hãi hô lên, nhưng lại cắn răng. Ngươi chỉ có một người, mà chúng ta thì có nhiều người như vậy. Ngươi lấy gì để bảo vệ cho Diệp Thiên Sứ này? Ồ, phải không? An Như Tuyết cười cười, vung tay lên. Bỗng nhiên vô số khe hở không gian đột nhiên nứt ra. Ma vương Lucifer Nguyệt Ảnh của ma giới, tới quỷ vực phương Đông xin lĩnh giáo. Nguyệt Ảnh từ trong vết nứt không gian đi ra, đi theo phía sau chính là vô số cường giả ma thần tiếp cận cấp S. Thánh tử, thuộc hạ tới chậm. Bên trong một khe hở không gian khác, bay ra vô số thiên sứ, nổi bồng bềnh giữa không trung, tản phát ra quang mang màu trắng ôn nhuận. Bùi Yên Nhi dạo bước đi ra cuối cùng, Mộ Vân ở trong tay đã biến thành hình thái mộc kiếm, lạnh lùng nhìn cường giả quỷ vực. Những cường giả quỷ vực kia đều sửng sốt. Cục diện mới vừa rồi còn làm lấy nhiều thắng ít, trong nháy mắt đã thay đổi, bên phía mình lại biến thành số ít. Những thiên sứ bay múa cùng với ma thần đứng trên mặt đất cộng lại khoảng chừng hơn nghìn người, đem sơn cốc không lớn này đều làm cho chật kín. Mấy cường giả quỷ vực cùng với sói lớn ở thời điểm này lộ ra càng thêm yếu kém. Cái này, cường giả quỷ vực còn chưa kịp phản ứng, An Như Tuyết lạnh giọng quát, giết. Cơ hồ là đồng thời, ma vương Lucifer cùng với thánh tử cũng quát lên chói tai. Rất nhiều ma thần cùng với thiên sứ bỗng nhiên vọt tới. Trốn! Trong đầu của những con sói cùng với cường giả quỷ vực kia đều cùng nảy ra ý nghĩ này. Nhưng đối diện với nhiều thiên sứ cùng ma thần như vậy, bọn họ làm sao có thể trốn ra ngoài được? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một phút, bọn họ bị giết không chừa một mảnh. Diệp Phong lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ tu vi trên người đã hoàn toàn tiêu tán. Hiện tại, hắn tựa như là một thanh niên bình thường, không có gì khác biệt. Tướng công! An Như Tuyết nhanh chóng ôm lấy Diệp Phong. Nguyệt Ảnh cùng với Bùi Yên Nhi cũng là cùng nhau kêu gọi Phong, sau đó đến bên cạnh Diệp Phong. Rất nhiều thiên sứ bắt đầu khôi phục lực lượng cho thánh tử. Một số trưởng lão tộc Lucifer cũng bắt đầu xuất ra bí dược để khôi phục thể lực cho ma vương Lucifer cùng với Glaston. Hành tinh Liên thì leo đến bên cạnh suối hỏa hồn, há lớn miệng uống vào hồn hỏa, khôi phục lực lượng của mình. Chỉ có Diệp Phong, tóc trắng phơ dựa vào khuỷu tay của An Như Tuyết, ngọn lửa sinh mệnh đã gần như tiêu tán. Tướng công, ngài sẽ không có việc gì, ngài sẽ không có việc gì. An Như Tuyết hoảng hốt nói. Tìm Thư Băng, đưa đến Long Môn Trung Hưng, bọn họ nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Bùi Yên Nhi phản ứng lại trước tiên, lập tức hô to. Phá danh hư không, nhanh! Bùi Yên Nhi hô lên với Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh lại là thở dài. Không kịp rồi. Tại sao? Chẳng lẽ cô không muốn cứu Phong sao? Mau phá danh hư không, đi Long Môn Trung Hưng. Bùi Yên Nhi đã gần như là điên cuồng. Lần này thiên đường cùng với quỷ vực đã kết nối phạm vi lớn như thế, đã là đụng vào pháp tắc không gian. Hiện tại ta đã không có biện pháp chạm đến pháp tắc không gian. Nguyệt Ảnh chán nản nói. Sẽ không, sư phụ Tế Trần Tử nói, hắn có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề pháp tắc không gian, bằng không bằng vào lực lượng của cô, làm sao có thể phá mở vết nứt không gian lớn như vậy để người của ma giới cùng với thiên đường đi qua? Bùi Yên Nhi nói, nắm lấy tay của Nguyệt Ảnh. Cô thử một chút đi, tranh thủ thời gian thử một chút. Lúc các nàng ở tại thiên đường cũng là nghe được âm thanh triệu hoán của Thế Trần Tử, mới mạo hiểm phá mở vết nứt không gian tới đây. Không gian giữa thiên đường cùng với quỷ vực vô cùng kiên cố, chỉ có cường giả chân chính mới có thể không bị ảnh hưởng bởi không gian loạn lưu. Dựa vào lực lượng của Nguyệt Ảnh, khẳng định là không thể phá mở. Cho nên Bùi Yên Nhi tin tưởng, nhất định là Thế Trần Tử âm thầm hỗ trợ mới có thể làm được đơn giản như vậy. Nguyệt Ảnh cắn răng, hiện tại vì cứu Diệp Phong cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Nàng vung lên trường kiếm, lần nữa phá mở hư không. Nhưng rất nhanh, bên trong không gian, khí tức loạn lưu mãnh liệt mà đến, hung hiểm vạn phần. Bùi Yên Nhi lại không quan tâm, đặt Diệp Phong lên trên lưng của mình nói, để ta đi là được rồi, các ngươi chờ ta. Lần này không gian loạn lưu rất mạnh, tuyệt đối không phải nàng có thể nếm thử. Sau khi đi vào, thập tử nhất sinh. Hắn đã từng cùng ta kết hôn qua, cho dù là kết hôn giả, nhưng ta đã sớm đem hắn coi như là một nửa kia của mình. Yên tâm, coi như ta chết tại bên trong không gian loạn lưu, cũng sẽ đem hắn đưa ra ngoài. Bùi Yên Nhi kiên định nói, bước về phía trước một bước. Ta đi chung với cô. Ta cũng vậy. A Như Tuyết cùng với Nguyệt Ảnh cơ hồ là đồng thời mở miệng, đi theo sau lưng của Bùi Yên Nhi. Các người điên rồi sao? Đó là không gian loạn lưu mà ngay cả ta cũng không thể chống đỡ được. Ba người các người đi vào không phải là cùng nhau chịu chết sao? Ma Vương Lucifer tức giận quát. Chờ ta khôi phục hoàn toàn, ta sẽ đi. Thời gian không kịp. Bùi Yên Nhi nói. Hiện tại mệnh đèn của Diệp Phong đã vô cùng yếu ớt. Lại kéo dài theo thời gian, chỉ có một con đường chết. Nàng kiên định đứng tại trước vết nứt không gian, thở ra một hơi. Phong, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tại thời điểm mà Bùi Yên Nhi sắp bước vào vết nứt không gian kia, Diệp Phong lại một lần nữa thét dài một tiếng. Một tia mệnh hỏa cuối cùng trong thể nội đã hoàn toàn bị dập tắt. Đồng thời đầu óc của hắn đã biến thành màu bạc trắng. Hai tay bất lực rũ xuống ở đầu vai của Bùi Yên Nhi, không còn cử động. Phong! Bùi Yên Nhi có chút sửng sốt, lập tức nghẹn ngào hô lớn. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện không đúng. Giữa thiên địa tựa như là có một cỗ lực lượng cường đại đang hướng về phía sau lưng của nàng đánh tới. Buông hắn xuống, nhanh! Ma Vương Lucifer cũng phát giác ra được biến hóa này, lập tức hô lên. Bùi Yên Nhi cũng nhanh chóng đem Diệp Phong thả trên mặt đất. Lập tức giữa thiên địa có một cỗ lực lượng đột nhiên quấn về phía của Diệp Phong. Hô hấp của Diệp Phong dần dần khôi phục, thân thể thẳng tắp, khí tức bắt đầu hồi phục. Theo mỗi một nhịp hít thở của hắn, thân thể của hắn đều đang phun ra nuốt vào lực lượng bành trướng giữa thiên địa. Lực lượng tiêu tán mới vừa rồi, vậy mà hiện tại lại đều trở lại trong thể nội của Diệp Phong, mà so với trước đó còn mạnh hơn. Những lực lượng kia đang điên cuồng tu bổ nhục thân cùng với tu vi của Diệp Phong. Cương khí bị hao tổn, trong sơn cốc tỏa ra ánh sáng lung linh, bốn màu đỏ, vàng, lam, tím, giống như một dải ánh sáng, đem Diệp Phong vây quanh ở trong đó. Tóc của hắn cũng đã chậm rãi biến thành màu đen, lực lượng của hắn theo từng hơi thở, dường như tăng lên theo cấp số nhân. Hai cánh hoàng hỏa lần nữa triển khai, so với trước đó càng thêm khổng lồ, đã tới chiều dài và chiều rộng ở thời điểm lần đầu tiên Diệp Phong sử dụng, mà lực lượng ở trong đó so với lần đầu tiên càng thêm bành trướng. Sau đó, hai cánh hoàng hỏa dần dần thu nạp, đem Diệp Phong đỡ dậy, cuốn tại trong đó, tựa như một cái kén, phía trên lóe ra tam sắc lôi điện. Vũ hóa! Bùi Yên Nhi khi còn sống cũng là người tu đạo, đương nhiên biết Diệp Phong đang trải qua chuyện gì. Với lại, hiện tại Diệp Phong bạo phát ra khí tức, cũng chứng minh hắn đang trải qua vũ hóa cảnh. Nhưng vũ hóa này lại cùng vũ hóa ở trong ấn tượng của Bùi Yên Nhi hoàn toàn khác biệt. Bất luận nói như thế nào, hiện tại Diệp Phong khôi phục lại khí tức sinh mệnh chính là một chuyện đáng để vui mừng. Diệp Phong ở trong kén bắt đầu tản mát ra quang hoa vô hạn, bỗng nhiên nổ bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Sau đó lôi điện tam sắc vậy mà chậm rãi dung hợp làm một thể, biến thành một đạo lôi điện thuần kim sắc phóng lên tận trời, đồng thời bỗng nhiên hạ xuống bên trên kén của Diệp Phong. Răng rắc, một đạo tiếng sấm khổng lồ vang lên, lập tức Diệp Phong phá kén mà ra. hai cánh hoàng hỏa lần nữa triển khai, bộc phát ra uy lực vô hạn, tựa như thần hoàng giáng thế. Đồng thời từ phía trên còn lóe ra lôi điện thuần kim sắc. Lôi điện thuần kim sắc bộc phát ra uy lực sinh diệt, hủy diệt, vô địch, rõ ràng là đô thiên thần lôi chân chính. Đồng thời huyết dịch của những cường giả bị tử thương ở xung quanh Diệp Phong đang điên cuồng phóng về phía của Diệp Phong. Ở trong tay của hắn còn xuất hiện một mâm tròn, phía trên quấn quanh lấy hai đầu âm dương ngư. Ma thần đạo, âm dương đạo. An Như Tuyết trải qua ngàn năm, đương nhiên là nhận ra hai đại đạo này. Lúc này che miệng kinh hô. Lĩnh ngộ hai đạo, tiến vào vũ hóa cảnh lại không tiến vào thể nội của Hạo Thiên. Đây chẳng phải là chứng minh Diệp Phong đã có thể so sánh với thiên đạo, sánh ngang với Hạo Thiên sao? Đây là một thần thoại. Sinh tử dựa vào nhau, hỏa phúc dựa vào nhau, âm dương dựa vào nhau. Trong cửa tử lấy được sinh, chính là lĩnh ngộ âm dương đạo, không hổ là tướng công. An Như Tuyết thì thào nói, nhìn thấy Diệp Phong chậm rãi rơi xuống đất, hai cánh hoàng hỏa đã thu hồi, thở dài ra một hơi. Chết tiệt, thiếu chút nữa thì coi như chết rồi. Diệp Phong vui mừng nhìn tay của mình, phía trên lóe ra lôi điện thuần kim sắc cùng với khí tức cổ xưa. Hắn không nghĩ tới, mình thật sự đã trưởng khống đô thiên thần lôi chân chính. Với lại tiến vào vũ hóa cảnh, cũng không có tiêu tán. Đây quả thực là một điều khó có thể tin. Phong, bây giờ ngươi hẳn tính là đệ nhất đạo gia đi. Bùi Yên Nhi đi tới nói. Chỉ mới 23 tuổi, vậy mà lĩnh ngộ được ma thần đạo, âm dương đạo. Hơn nữa còn có đô thiên thần lôi đã thất lạc, còn tiến vào vũ hóa cảnh. Một trong những điều trên, nếu như rơi vào trên người của một người, cũng có thể được xưng là thần thoại. Mà ngươi lại là tập hợp toàn bộ. Diệp Phong chỉ là cười cười. Vận khí mà thôi, ai có thể nghĩ tới, quả võng đường kia lại có lực lượng như thế. Vừa rồi ta thiếu chút nữa thì cho là mình đã chết rồi. Người chung quanh thấy Diệp Phong không có việc gì, cũng là thở phào ra một hơi. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Xem ra câu nói này thật sự là không có sai. Diệp Phong thích ứng thân thể của mình trong chốc lát, sau đó đặt hàm quang kiếm vào trong vỏ. Cảm ơn các cô. Diệp Phong nói với ba nữ tử. Ba nữ tử kia cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Phong cười ôn nhu. Bước kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Sau khi ma vương Lucifer ăn bí dược của tổng Lucifer, trong thời gian ngắn ngủi điều tức cũng đã lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhìn Diệp Phong hỏi. Diễn lên thiên đình, cùng nhà đầu hội hợp, hợp nhất các thế lực của thiên đình, chuẩn bị đột kích nguyên nhân. Diệp Phong nhàn nhạt nói, hiện tại hắn đã là có lực lượng như thế, có thể so sánh với Hạo Thiên. Hiện tại, hắn có đầy đủ lòng tin cùng với đám khốn kiếp nguyên nhân kia khiêu chiến. Mặc kệ đồng bạn của Hồng Nghệ sao? Ma vương Lucifer nói. Không cần để ý đến hắn, ta biết hắn là ai. Hiện tại, hắn hẳn là tạm thời sẽ không xuất hiện. Diệp Phong nhàn nhạt cười, nhìn bốn phía quỷ vực tối đen một mảnh. Đi! Diệp Phong một tay phá vỡ hư không, nối thẳng thiên giới. Huyền nữ, bây giờ ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Để không ngồi tại trên bảo tọa hoa lệ, nhàn nhạt mở miệng nói. Hiện tại, thiên binh bên Côn Luân Cung đã thủ thương nghiêm trọng. Thiên nhân Trương Linh Tu vẫn đang khổ chiến cùng với thiên hình. Với lại đã bởi vì thiên hình có ấn bất tử mà dần dần rơi xuống hạ phong. Phương pháp bài bố trận của Gia Cát Minh cũng không thể đem thiên binh Côn Luân Cung ở dưới trướng của Tây Vương Mẫu đã chết ngưng tụ thành một cỗ lực lượng gắn kết. Chính là bởi vì không phối hợp nhịp nhàng với nhau, dẫn đến uy lực trận pháp của Gia Cát Minh chưa phát huy ra được một nửa. Trận quyết chiến cùng Đế Khốc bởi vì do Diệp Phong cho nên bây giờ tới hơi sớm. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh cắn răng, trong lòng hô lên. Tôn thật, nếu ngươi thật sự tự tin như vậy có thể khai chiến, ngươi tranh thủ thời gian tới đây đi. Nếu ngươi hồn phi phách tán, Gia Cát ta liền không nhận người huynh đệ như ngươi. Nhưng đều là phí công mà thôi, ngay cả hắn cũng biết, trận này bại cục đã định. Trên người của Hạ Thi Hàm đã là tàn tạ không chịu nổi, nhưng pháp bảo ở xung quanh vẫn còn đang xoay quanh. Cả càng nhất định sẽ tới. Đây là tín niệm cho Hạ Thi Hàm tiếp tục treo chống, cho dù nàng bây giờ đã là gần hết sức lực. Thật đáng tiếc, Hương Tiêu Ngọc Vấn. Để không nhìn thấy trong mắt của Hạ Thi Hàm nổi lên quật cường, cũng biết nữ nhân này không có khả năng cúi đầu. Sau đó hắn vẫy vẫy tay, sau lưng có vô số thiên binh bắt đầu liền xông ra ngoài. Huyền nữ, gặp lại. Trên mặt của Đế Không lộ ra một nụ cười chiến thắng, nhàn nhạt nhìn Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm thở ra một hơi, 9 món pháp bảo nâng lên, nàng chuẩn bị một kích liều chết. Sau một kích này, nàng có 3 phần nắm chắc cùng với Đế Không đồng quy vô tận. Lúc này 3 phần đã là ban ân. Tại thời điểm Hạ Thi Hàm sắp hành động, không gian ở sau lưng lại xé mở ra một cái khe thật lớn. Sau đó một cỗ lực lượng hắc ám cùng với quang minh bỗng nhiên bạo phát ra. Giết! Tiếng là vang vọng trời đất, vô số ma thần cùng với thiên sứ chen chúc mà đi, cùng thiên binh của Đế Khốc trong nháy mắt va chạm vào nhau. Trong nháy mắt khi hai dòng người đụng độ, song phương điên cuồng tan rã. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Đế Khốc cũng không thể ngồi yên, hắn bỗng đứng lên nhìn những ma thần cùng với thiên sứ kia. Đây là cái gì? Đây không phải là người phương Tây sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đế Khốc sững sờ nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian kia. Sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia khiến hắn mỗi ngày cắn răng mắng trên 10 lần. Gia Cát, về sau lại vùng trộm mắng ta, lão tử sẽ đánh chết ngươi. Diệp Phong mang theo ý cười nhìn Gia Cát Minh nói, sau đó nhìn về phía của Hạ Thi Hàm, giang hai tay của mình ra. Nhà đầu, ta đến rồi. Hạ Thi Hàm ngẩn người, sau đó hét lên một tiếng, ngay cả pháp bảo cũng không kịp thu về bên trong thân thể. Giống như một ngọn gió bỗng nhiên vọt tới trong ngực của Diệp Phong, không ngừng lẩm bẩm. Ta liền biết, ca ca của ta là vô địch, ca ca của ta tuyệt đối sẽ không chết. Diệp Phong sờ tóc của Hạ Thi Hàm, sau đó ánh mắt nhìn về phía của Đế Khốc. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Nói thật, ta vẫn là thích người dùng cái tên giả vô địch hòa thượng kia. Đế Khốc, Đế Khổ, quá khó nghe. Diệp Phong mang theo mỉm cười giễu cợt nhìn Đế Khốc. Đế Khốc bỗng nhiên dùng sức đem ghế ngồi của mình đánh nát, oán hận mắng. Nhìn thấy ngươi còn sống, ta thật sự rất vui vẻ. Chỉ là đơn giản vui vẻ như vậy sao? Diệp Phong sau đó triển khai hai cánh hoàng hỏa của mình, đồng thời nắm lấy lôi điện tản mát ra khí tức đô thiên thần lôi. Có phải là còn có một chút kinh ngạc hay không? Diệp Phong khinh bỉ hỏi. Đế Khốc nhìn Diệp Phong hiển lộ ra lực lượng cường đại, bỗng nhiên khẽ giật mình. Đô thiên thần lôi! Đế Khốc kinh hô, ngay cả thiên hình cũng đều bị hấp dẫn. Hắn dùng một kiếm đẩy ra Trương Linh Tu, nhanh chóng hạ xuống, rơi vào bên cạnh Đế Khốc. Nhìn thấy lôi điện lấp lóe thuần kim sắc, mà Trương Linh Tu cũng hạ xuống bên cạnh Diệp Phong. Thiện nhân này cũng có chút thở hổn hển. Đối mặt với thiên hình sẽ không chết, thể lực gần như là vô hạn kia. Rất rõ ràng Trương Linh Tu không phải là đối thủ. Đô thiên thần lôi, rất tốt. Trong mắt của thiên hình lóe ra ánh sáng tham lam. Có lẽ ta tìm được một người có thể giết chết ta. Ta cảm thấy người vẫn là không nên chết thì tốt hơn. Diệp Phong cười cười, sau đó tránh qua một bên để lộ ra thân ảnh của Nguyệt Ảnh. Trong nháy mắt thiên hình nhìn thấy Nguyệt Ảnh thì vô cùng sửng sốt. Nguyệt Liên! Trường kiếm của hắn ầm ầm rơi xuống, sững sờ nhìn Nguyệt Ảnh. Nàng, sao nàng lại... Hắn từng bước một đi về phía của Nguyệt Ảnh, lại bị Đế Khốc nghiêm nghị hét lại. Thiên hình, đừng ngốc, Nguyệt Liên đã sớm chết. Đây chẳng qua là huyễn cảnh mà thiên sư giảo hoạt này tạo ra mà thôi. Huyễn cảnh? Thiên hình cũng ngừng lại bước chân, lặng lặng nhìn Nguyệt Ảnh. Diệp Phong hài lòng gật đầu. Quả nhiên thiên hình gọi tên Nguyệt Liên kia là có liên quan đến thê tử của ma vương ma giới là Nguyệt Lộ Ái Liên. Thiên hình là con của Hạo Thiên, không cần thiết phải chém giết, bớt cho đến lúc Hạo Thiên lại có thuyết pháp gì. Đích xác không phải là Nguyệt Liên, nàng tên là Nguyệt Ảnh, là con gái của Nguyệt Liên cùng với ma vương Lucifer của ma giới. Năm đó Hạo Thiên vì kết thúc tưởng niệm của ngươi cùng phàm nhân đã đem Nguyệt Liên xóa đi ký ức, sau đó thả nàng vào bên trong ma giới ở phương Tây, mà lại rơi vào bên trong hoàng cung của ma giới. Nhưng Hạo Thiên không nghĩ tới ma vương Lucifer lại không có ngay lập tức giết chết nàng, mà cùng với nàng cũng sinh ra tình cảm. Chút tình cảm này cũng là mấu chốt để cho Nguyệt Liên có thể sống sót, cùng Nguyệt Ảnh có thể trưởng thành. Diệp Phong nói, nhìn về phía Đế Khốc. Về sau ta không biết là do mệnh lệnh của Hạo Thiên hay là ý muốn cá nhân của Đế Khốc, hắn đi ma giới, mà mục tiêu là giết chết Nguyệt Liên. Ma vương Lucifer không đành lòng cùng hắn đánh nhau mới có thể bảo toàn cho hai mẹ con Nguyệt Liên. Chỉ là rất đáng tiếc, Nguyệt Liên vẫn là bị Lucifer thác bạt giết chết. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thiên hình. Lucifer thác bạt, ta đã giải quyết xong. Thiên hình sững sờ nghe Diệp Phong kể lại tất cả sự tình, lập tức quay đầu nhìn về phía Đế Khốc. Sắc mặt của Đế Khốc hết sức âm trầm, từ trên chỗ ngồi bị đánh nát đi ra. Thiên hình biết tất cả những gì Diệp Phong nói đều là sự thật. Đế Khốc, người vậy mà hạ thủ với Nguyệt Lộ Ái Liên. Thiên hình gầm thét, trường kiếm trong tay đâm về phía Đế Khốc, nhưng lại bị một trường của Đế Khốc đánh bay. Lực lượng ẩn giấu nhiều năm cũng là lúc này hiện ra. Phong Vi Tử, người có dám cùng ta đơn độc đánh một trận hay không? Ta chờ chính là câu nói này của ngươi. Diệp Phong tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Đế Khốc. Đơn đấu đương nhiên là tốt nhất, bớt cho phía trên thiên đình có quá nhiều thương vong. Những người này đều là lực lượng của thiên đình trong tương lai để đối kháng với Nguyệt Nhân, không thể quá lãng phí. Ca ca! Hà Thi Hàm ôm lấy cánh tay của Diệp Phong. Diệp Phong vỗ vỗ tay của nàng, cho nàng một nụ cười an tâm, lập tức hướng về phía trước chậm rãi đi tới. Thiên binh ở xung quanh đều là tự giác tránh ra, trở lại một khoảng sân lớn để cho hai người chiến đấu. Đây là thần chiến. Từ sau khi thiên đình hòa bình, đã bao nhiêu năm không có phát sinh trận chiến kinh thiên động địa như thế này rồi. Vài vạn năm, ta không nghĩ tới nắm giữ đồ thiên thần lôi sẽ là một thiên sư nhân gian. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, rất nhiều thiên binh cũng đang thảo luận. Ngay cả Tỳ Thiên Phạt vẫn luôn không tham dự vào phân tranh, bảo trì trung lập, thì lúc này con mắt thứ ba của Dương Tiễn cũng mở ra. Thần chiến đã vài vạn năm rồi chưa từng phát sinh, không nghĩ tới hôm nay liền sắp mở ra. Toàn bộ Tỳ Thiên Phạt nghe lệnh. Dương Tiễn quát to một tiếng, đồng thời mấy ngàn đạo hư ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn. Đây đều là thiên binh tinh anh của Tỳ Thiên Phạt, lúc này tất cả đều tụ tập lại với nhau. Xuất phát tới chiến trường. Dương Tiễn dẫn đầu, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mấy ngàn thân ảnh cũng đồng loạt biến mất. Một trận thần chiến có thể vượt qua hư không, vọt lên tận 9 tầng trời. Một quyền một cước đều mang theo lực lượng của thiên địa. Nếu không gia cố phòng hộ, chắc chắn sẽ dẫn đến sinh linh đổ thán. Đây là chuyện mà Dương Tiễn không nguyện ý nhìn thấy nhất. Với lại, hắn cũng muốn nhìn xem hiện tại Diệp Phong đến cùng đã trưởng thành đến loại tình trạng nào. Đế Khốc cười cười. Phong Vi Tử, người không nên cho là mình đã bước vào vũ hóa cảnh, nắm giữ lực lượng phương hoàng cùng với đồ thiên thần lôi, thì có thể hoành hành thế gian cùng thiên giới đi. Chỉ là thần tông bố thì tính là cái gì? Ta liền để cho ngươi nhìn một chút lực lượng chân chính của thiên thần. Nói xong, hắn duỗi ra một nắm tay đưa vào trong hư không. Ầm ầm, một bàn tay to lớn lóe lên hỏa diễm màu đen, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, mang theo cường phong kịch liệt đánh về phía của Diệp Phong. Bàn tay to lớn còn chưa dừng lại thì sóng nhiệt phô thiên cái địa cũng đủ để đem người nướng cháy. Đế Khốc trong lúc giơ tay nhấc chân liền kéo theo lực lượng thiên địa, uy lực của một trường đủ để đập nát một ngọn núi lớn. Lúc trước ngươi hẳn là tu hành vu giáo cổ sao? Diệp Phong cười cười. Ta ngược lại muốn nhìn xem vu thuật của ngươi cao siêu đến mức nào. Diệp Phong chém ra một kiếm. Ầm ầm, trong hư không tựa như cối xay vô hình nhấp nhô, kiếm khí vô hình đột nhiên rời non lớp biển bay về phía Đế Khốc. Hô hấp của Đế Khốc dừng lại, cảm giác trước mắt như có sóng thần phô thiên cái địa mà tới. Bay một tiếng, kiếm khí trực tiếp cùng với cự trường đánh vào nhau. Tại trong ánh mắt rung động của Đế Khốc, cự trường lại bị một kích tiện tay của Diệp Phong chém thành bột phấn. Cự trường bay tứ tán, không trung tựa như hình thành một đạo pháo bông óng ánh. Được lắm! Ánh mắt của Đế Khốc lạnh lẽo, ngưng trọng trước này chưa từng có. Người rất không tệ, xứng đáng làm đối thủ của ta. Gió tới! Vô số lưỡi dao bằng gió trống rỗng hiện ra, hội tụ thành gió lốc như trường long, hướng về Diệp Phong bay tới. Những đao gió này, mỗi một đao đều dài chừng 2-3 mét, cố động lại như sắt thép, mỗi một kích đều đủ để cắt nát cột thép, còn mang theo lực lượng lôi điện. Ầm ầm, phảng phất như chiến xa lăn qua bầu trời, uy thế kinh thiên động địa. Phá! Hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong bỗng nhiên vỗ cánh, vô số hỏa vũ nháy mắt càn quét mà đi, đem những đao gió kia ngăn cản tại giữa không trung. Bành bành bành, hỏa vũ đem từng đạo đao gió đều làm cho hao mòn sạch sẽ. Phong vi tử, vẫn chưa xong đâu. Đế khốc cười lạnh một tiếng. Lửa tới. Đồm đốp, một tiếng nổ vang trong hư không ngưng luyện ra mấy chục hỏa cầu thật lớn. Những hỏa cầu này có sắc màu đều là bạch kim. Trung tâm của hỏa cầu có nhiệt độ cực cao, đủ để làm tan chảy sắt thép. Sau đó theo đế khốc ra lệnh một tiếng, đao gió theo sát xông vào bên trong hỏa vũ. Bành bành bành, mỗi một hỏa cầu đụng vào trên hỏa vũ đều kịch liệt nổ tung lên, nổ ra một mảnh đất trống lớn. Diệp Phong vỗ cánh, càng nhiều hỏa vũ phát ra, trên mỗi một lông vũ đều mang theo đô thiên thần lôi thuần kim sắc, ngăn cản lại tất cả hỏa diễm. Để không lại dầm chân một cái, núi đến. Giữa không trung kim sắc ngưng tụ lại, một đạo ánh sáng khổng lồ cô đọng lại tựa như thiên thạch, mang theo lực lượng địa mạch vô cùng nồng hậu dày đặc, từ trên trời nện xuống. Kiếm sắc ngưng tụ lại như một ngọn núi Thái Sơn, vô cùng nặng nề. Bắt đầu có chút ý tứ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trên hàm quang kiếm đột nhiên lóe lên lôi điện thuần kim sắc nổ đôm đốp, bỗng nhiên chém ra một kiếm. Kiếm khí sắc bén trên đao kiếm cùng với uy lực của đô thiên thần lôi khai thiên, bỗng nhiên đem kim sắc ngưng tụ thành Thái Sơn hoàn toàn đánh nát, rơi vào phía trước và phía sau của Diệp Phong. Chết đi! Thế toàn núi ánh sáng đã đem Diệp Phong giam ở trong đó. Để khốc chợt quát một tiếng. Lôi đến! Răng rắc, theo để khốc quát lên một tiếng, một thanh âm vang vọng từ trên 9 tầng trời truyền đến. Một đạo tia chớp óng ánh màu trắng bạc từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Đây là đô thiên thần lôi ẩn chứa khí nhận khai thiên. Làm sao mà tam lôi hợp lại đô thiên thần lôi của ngươi có thể so sánh được? Để khốc đã sắp điên cuồng hét lớn. Nhưng trong nháy mắt lôi điện rơi xuống, Diệp Phong lại là trực tiếp từ trong ngọn núi kia vọt lên, sau đó kiếm chỉ thần lôi. Phanh một tiếng, tiếng vang ầm ầm qua đi, trên mũi kiếm của Diệp Phong vần quanh một đoàn âm dương chi khí, rõ ràng là âm dương đạo. Không chỉ có như thế, uy năng của ma thần đạo cũng trong nháy mắt được thả ra. Lôi điện vậy mà thông qua hàm quang kiếm, chậm rãi tiến vào bên trong thân thể của Diệp Phong. Phương pháp lôi điện trong thiên hạ đều là ta khống chế. Đây mới là chỗ tuyệt diệu của tam lôi hợp nhất. Đạo đô tiên thần lôi ẩn chứa khí nhận khai thiên, ta đưa trả lại cho ngươi. Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó chém ra một kiếm, lôi điện màu trắng bạc bỗng nhiên phóng về phía đế khốc. Không! Đế khốc hú lên quái dị, lúc này chỉ kịp kích phát ra pháp khí hộ thân, liền bị kinh lôi đánh trúng. Uy lực của đô tiên thần lôi ẩn chứa khí nhận khai thiên kinh khủng bực nào, đế khốc là rõ ràng nhất. Theo tiếng vang lốp bốp, 17 đạo pháp khí phòng ngự ở trên người của đế khốc đồng thời bị phá vỡ, cương khí hộ thể hùng hồn tới cực điểm cũng bị sấm sét đánh nát, cuối cùng chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. Phanh! Chỉ thấy tại phía dưới sấm sét, một đạo khói đen bốc lên, quang mang đủ mọi màu sắc vừa hiện ra thì liền vỡ vụn, cuối cùng ngay cả y phục cũng đều bị kích thành bột phấn, hiện ra thân thể trần trụi của đế khốc. Mà lúc này, trên thân thể của hắn đều cháy đen, có một nửa đều hóa thành tro bụi, thậm chí ngực vỡ tan, có thể nhìn thấy trái tim đỏ tươi đang nhảy lên. Đế khốc vậy mà tại dưới một kích của Diệp Phong liền bị trọng thương, hơn nữa còn là hắn phóng xuất ra một kích. Điều này làm sao có thể không để cho đế khốc phẫn nộ. Kết thúc rồi sao? Giả Cát Minh ngây ngốc nhìn một màn này, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ mới từ biệt tại ma giới, Diệp Phong vậy mà trưởng thành đến loại trình độ như thế này. Mượn lực đánh lực, một kiếm chém đế khốc. Nhưng theo hắn vừa dứt lời, chỉ thấy bên trong nhục thân của đế khốc bỗng nhiên bắn ra một làn khói màu đen. Làn khói ở giữa không trung hóa thành 7 đạo thân hình, rõ ràng đều là bộ dáng của đế khốc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.